Trọng sinh tiêu dao đạo, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch giả, Lạc Đinh Đang, trưởng lão luyện khí điện mặc đạo bào màu tím, nhỏ gầy không khác một con chuột bự là bao, thấy Bạch Dịch hai mắt liền phát sáng, hắn xoa xoa hai bàn tay khô gầy, tựa như thấy đồ ăn ngon. Thời điểm Tam Tông vũ đấu, Bạch Dịch dùng thiên cơ khôi lỗi ngăn được một kích chí mạng thay Nghê Thu Vũ. Loại năng lực này đích thực khiến người ta ngạc nhiên, nhưng trưởng lão luyện khí nhìn chúng không phải sự nhạy bén hay thân thủ của Bạch Dịch, mà là cái khôi lỗi sống động kia. Tiểu tử, mau bái sư thôi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử chân truyền của luyện khí điện, bái nhanh lên, bái xong lấy cái khôi lỗi lần trước ra cho vi sư mở mang tầm mắt, mang Bạch Dịch về luyện khí điện. Chu Thừa không chờ được mà ngồi trong đại điện. Ngay cả trà bái sư cũng chuẩn bị xong, mang nhét vào tay Bạch Dịch, đợi khi đối phương kính trà xong, hắn có thể nhận hơi được đồ đệ này. Với kết quả này Bạch Dịch không bất ngờ. Sự huyền ảo của thiên cơ khôi lỗi có lẽ các đệ tử không nhìn ra nhưng tuyệt đối không gạt được những vị trưởng lão. Đặc biệt là trưởng lão luyện khí điện am hiểu luyện khí nhất. Nâng chén trà, Bạch Dịch cười khổ nói. Có thể vào tu luyện trong luyện khí điện là may mắn của đệ tử. Xong việc bái sư này, thứ cho đệ tử khó tuân mệnh. Cái gì, ngươi không muốn bái lão phu làm thầy? Chu Thừa thiếu chút nhảy dựng lên, vẻ mặt không thể tin. Bái sư xong chính là trở thành đệ tử chân truyền. Toàn bộ đệ tử Thương Vân Tông, hiện đại đa số đều là đệ tử bình thường. Chỉ có một bộ phận nhỏ là đệ tử chân truyền. Muốn được chân truyền phải có thiên phú vô cùng tốt, nếu không chỉ có thể làm một tên đệ tử bình thường. Đệ tử bình thường cách nửa năm mới được trưởng lão Kim Đan chỉ điểm một lần. Mà đệ tử chân truyền gần như có thể tùy thời được sư tôn chỉ điểm. Hơn nữa linh thạch mỗi tháng của đệ tử bình thường cũng kém hơn nhiều so với đệ tử chân truyền. Lần đầu tiên Chu Thừa nghe thấy có người không muốn làm đệ tử chân truyền. Thấy sắc mặt trưởng lão luyện khí sắp biến thành xanh mét. Bạch Dịch lấy ra một cái thiên cơ khôi lỗi. Nói, loại khôi lỗi này tên là thiên cơ khôi lỗi. Do trưởng bối trong nhà nghiền ngẫm ra. Bình thường dùng để giữ nhà. Không đáng nhắc tới, nếu Chu trưởng lão có phương pháp luyện khí vượt qua trưởng bối trong nhà đệ tử. Bạch Dịch tất nhiên sẽ tôn người làm vi sư. Cầm thiên cơ khôi lỗi lên. Sắc mặt Chu Thừa biến hóa không ngừng, người ta đã nói rõ rồi, trừ khi tài nghệ luyện khí của Chu Thừa hắn vượt qua trưởng bối Bạch gia. Nếu không sẽ không dễ bái sư, đệ tử ở tông môn có trưởng bối trong nhà là tu chân giả cũng không kỳ quái. Nhiều nơi thậm chí có gia tộc tu chân khổng lồ, cái gọi là người thường đi chỗ cao, nước chảy về nơi thấp, đây chính là chuyện bình thường của con người. Nghĩ tới Bạch Dịch có lẽ chính là con cháu tán tu đến rèn luyện ở Thương Vân Tông. Chu Thừa cũng không tức giận, hắn xem kỹ cái khôi lỗi xinh xắn trên tay, khi thì điều khiển nó nhảy lên, lúc khi dùng linh thức cẩn thận cảm nhận cấu tạo của khôi lỗi. Trong nhất thời giống như mê muội, lấy thiên cơ khôi lỗi rời sự chú ý của trưởng lão luyện khí. Bạch Dịch cũng là bất đắc dĩ, muốn làm sư tôn của hắn. Đừng nói một trưởng lão Thương Vân nho nhỏ, ngay như tông chủ Thương Vân Tông cũng không có tư cách đó. Tiến vào Thương Vân Tông, mục đích của Bạch Dịch là linh mạch, trong thiên hạ này có thể khiến hắn cúi đầu ngoại trừ bia mộ phụ mẫu cũng chỉ có bức họa ông lão kia trong tiên phủ ở Càn Dương thôi. Trừ những thứ đó, ngay cả trời cao tiêu giao tiên quân cũng không bái. Chu Thừa nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, nói. Quả thực lão phu không bằng trưởng bối trong nhà ngươi. Cái khôi lỗi này huyền ảo phi phàm. Cách luyện chế ta mới thấy lần đầu. Có thể sáng chế thiên cơ khôi lỗi loại này tuyệt đối không phải người thường. Thiên phú luyện khí phải cực cao. Quả thực lão phu ít thấy trong đời. Bội phục, bội phục, về phần chân truyền nhiều hay ít. Chu Thừa căn bản không thèm để ý nếu nói hắn muốn nhận Bạch Dịch làm đệ tử chân truyền. Không bằng nói nhìn chúng cái thiên cơ khôi lỗi kia, sau khi biết nguồn gốc khôi lỗi là do trưởng bối Bạch gia làm. Chu Thừa ngoài bội phục còn có vài phần kính trọng với Bạch Dịch. Không nói mặt khác,